Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 233, cấy ghép Mangekyo Sharingan. Góc truyện audio.com. Chiếu chiếu chiếu, từng bóng người dưới ánh trăng thanh di chuyển giữa rừng cây. Những bóng người này đến từ nhiều hướng, nhưng đích đến của bọn họ lại là cùng một chỗ. Đó chính là ngọn núi đã sụp đổ, xung quanh còn bốc cháy hừng hực. Trấn Thành Sơn, thủy độn, thủy đạn thuật, thủy độn, thủy trận bích, thủy độn, thủy long thuật, các ninja đến đầu tiên, khi nhìn thấy khói đặc đầy trời, liền bắt đầu thi triển đủ loại nhẫn thuật thủy độn, dập tắt ngọn lửa đang cháy hừng hực trong núi. Bất quá rất nhanh có người phát hiện, ngọn lửa trong núi là một loại hỏa diễm màu vàng đặc biệt. Loại hỏa diễm màu vàng này không những lóa mắt, hơn nữa 10 phần mãnh liệt. Nhẫn thuật thủy độn bình thường rất khó đem nó dập tắt. Cũng may những cái hỏa diễm màu vàng này không biết vì sao đang dần dần tàn lụi, cho nên ngược lại bớt đi không ít phiền phức cho đám người. Không bao lâu, Danzo xuất lĩnh nhân viên rút đem người tới. Trấn Thành Sơn, cùng Danzo đồng hành không chỉ có số lớn ninja rút, mà còn có một trong tam nhẫn Jiraiya và một nhóm tinh anh thượng nhẫn từ các đại nhẫn tộc. Nhìn qua một mảnh phế tích hỗn độn, Trấn Thành Sơn, Danzo chống trượng, lặng lẽ đứng một bên. Sắc mặt âm trầm, không biết trong lòng đang nghĩ thứ gì. Jiraiya thì ngồi xổm trước mảnh phế tích, như đang suy nghĩ gì đó. Lúc này, Hyuga Hizashi đi tới bên người Jiraiya, hỏi, cái phế tích chiến trường này là do nhẫn thuật gì tạo thành? Chẳng lẽ là một loại nhẫn thuật phong độn nào đó sao? Jiraiya lắc lắc đầu, dùng ngữ khí cực kỳ khẳng định nói ra. Đây là vết kiếm, khác biệt với những người khác. Thông linh thú Gamabunta của Jiraiya, sở trường chính là dùng một chuôi đoạn kiếm. Đương nhiên cái đoạn kiếm này tương đối là phù hợp với hình thể Gamabunta. Đối với ninja mà nói, nó chính là một chuôi trường kiếm dài mấy chục mét. Bởi vậy, Jiraiya đã tận mắt nhìn qua rất nhiều lần Gamabunta dùng đoạn kiếm chặt chém. Do vậy hắn chỉ nhìn một lát dấu vết còn sót lại trên mặt đất đã cho ra kết luận. Dấu vết trước mặt này là một vết kiếm do một thanh kiếm khổng lồ tạo thành. Vết kiếm, Hizashi lập tức ngây ngẩn cả người. Lẩm bẩm nói, kiếm gì có thể chạm ra vết kiếm cỡ này? Đội cảm giác cũng rất nhanh đã tới hiện trường, dán một loại phù lục nào đó trên mặt, đội trưởng đội cảm giác nhắm mắt cảm giác một hồi lâu. Sau đó chậm chậm nói ra, nơi này tổng cộng có 3 cỗ chakra lưu lại, trong đó có 2 cỗ cực kỳ tương tự, hẳn là đồng tộc, không, hẳn là người thân, một loại chakra khác cho người ta cảm giác rất bình thản. Khác biệt hoàn toàn so với 2 loại còn lại. Một vị thượng nhẫn Uchiha vội vàng hỏi, có thể nhận ra là ai không? Có thể truy tung không? Đội trưởng đội cảm giác lắc lắc đầu. 3 cỗ chakra này, đội trưởng đội cảm giác nói được một nửa, đột nhiên ngừng lại, tựa hồ là đang xoắn suýt nên dùng từ gì để hình dung. Jiraiya lúc này đi tới, hỏi, 3 cỗ chakra này thế nào? Nhìn thấy Jiraiya, đội trưởng đội cảm giác tựa hồ có vật tham chiếu, lập tức nói ra, Jiraiya đại nhân, cường độ 3 cỗ chakra này đều không ở dưới ngài. Ta cảm giác qua rất nhiều loại chakra, đây là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Ta có thể khẳng định, 3 tên ninja vừa giao thủ ở đây phi thường cường đại. Jiraiya nghe vậy run lên một cái, một đám ninja làng lá gần đó cũng đều có những thần sắc khác nhau. Một trong tam nhẫn Jiraiya, là một trong mấy vị ninja mạnh nhất trong thôn, mà 3 người vừa giao chiến ở đây lại có cường độ chakra không kém hơn Jiraiya. Cái này thật sự khiến một đám ninja làng lá cảm thấy kinh hãi. Hyuga Hizashi lo lắng nói ra, nhẫn giới từ lúc nào xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Từng là đồng đội của đệ tứ, Akimichi Chuza thần sắc ảm đạm. Nếu đệ tứ vẫn còn, những tên hỗn đản này làm sao dám phách lối như thế? Ai, tựa hồ có chút khó chịu với sự cảm khắc của Akimichi Chuza. Thượng nhẫn Uchiha hừ nhẹ nói, chỉ cần tộc Uchiha chúng ta còn, Konoha vẫn sẽ là đệ nhất nhẫn thôn trong giới ninja, ai cũng không thể nhục nhã Konoha. Dứt lời, thượng nhẫn Uchiha lại tới bên cạnh đội trưởng đội cảm giác. Hỏi, thật không có biện pháp truy tung ba tên hỗn đản này sao? Đội trưởng đội cảm giác lắc lắc đầu. Tốc độ rời đi của đối phương quá nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi cảm giác của ta. Ta hoài nghi đối phương có thể có thông linh thú có khả năng bay được. Khốn nạn, thầm mắng một tiếng, thượng nhẫn Uchiha nói ra. Nếu có thể truy tung ra, lấy thực lực của tộc trưởng và Shisui, bắt lấy bọn họ hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Danzo đứng ở một bên, nghe đám người đối thoại, trong lòng lại luẩn quẩn một cái nghi hoặc, đó chính là song phương vừa giao thủ nơi đây. Đến cùng là người nào? Nếu như một phương là thành viên tổ chức Kami, vậy phương còn lại là ai? Bọn họ vì sao lại muốn giao thủ cùng tổ chức Kami chứ? Phòng thí nghiệm bí mật của Hyuga Kagami, nhìn hai bình dinh dưỡng cỡ nhỏ chứa hai đôi Mangekyo Sharingan đang đặt trên bàn. Hyuga Kagami nhẹ nhàng thoải mái cười, mặc dù cái thí nghiệm kích thích này tràn đầy ngoài ý muốn và biến số, nhưng cuối cùng vẫn thu hoạch được một kết quả vừa lòng. Công sức nhiều ngày mỏi mệt, ở trước mặt hai đôi Mangekyo Sharingan này, đã không còn tính là cái gì. Rất nhanh, ánh mắt Hyuga Kagami lướt qua cặp Mangekyo Sharingan của Uchiha Wakata, chuyển qua cặp Mangekyo Sharingan của Uchiha Hidiki. Đồng thuật độc hữu của cặp Mangekyo Sharingan này là gì nhỉ? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Hyuga Kagami liền không áp chế được, tò mò cơ hồ là một trong các loại dục vọng Hyuga Kagami không cách nào khắc chế. Đây cũng là nguyên nhân hắn say mê đủ loại thí nghiệm. Khai quật bí mật, thăm dò bí ẩn, có thể mang đến cho hắn cảm giác thành tựu không gì sánh bằng. Mà cái loại cảm giác thành tựu này cũng là động lực thôi thúc hắn từng bước tiến về phía trước. Nghĩ đến liền làm, Hyuga Kagami rất mau đem hai cỗ nhân bản thể đã chuẩn bị trước đó bày trên bàn thí nghiệm. Đồng thời sử dụng dao giải phẫu tháo ra Byakugan bán thành phẩm trong hốc mắt chúng. Tiếp đó, hắn đem Mangekyo Sharingan của Uchiha Hidiki cấy ghép vào cơ thể nhân bản thể. Hoàn thành tất cả những thứ này xong, hắn ngồi xuống trên ghế, hai tay kết ấn, chấm, bí thuật, linh hồn giáng lâm chi thuật. Trong khoảnh khắc, tâm độn bản tôn của Hyuga Kagami liền nghẹo đầu, nằm ngã trên ghế, mà cùng lúc đó, nhân bản thể trên bàn thí nghiệm, siêu, một tiếng ngồi dậy, mới vừa giáng lâm đến cơ thể nhân bản thể. Hyuga Kagami đột nhiên cảm thấy một cảm giác choáng váng chưa từng thấy. Hắn vịn cái trán, chậm rãi thích ứng một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi mở ra hai mắt. Trong hốc mắt, cặp Mangekyo Sharingan có đồ án hình tam giác lóe ra quang mang yêu dị. Hyuga Kagami thần sắc có chút bồn chồn, hắn lắc đầu liên tục, muốn tập trung tinh thần, nhưng cảm giác bồn chồn làm thế nào cũng không vứt đi được. Khiến hắn không khỏi cảm khái, không phải con mắt của chính mình. Quả nhiên là dùng không tốt, thiên tài như Kakashi, gánh vác một cái Mangekyo Sharingan tự bản thân thức tỉnh, nhưng vẫn không chịu nổi gánh nặng. Từ đó có thể thấy, Mangekyo Sharingan đối với ninja không có huyết thống Uchiha bài xích tới cỡ nào. Cách chương